Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3007, chương 3283, vận chuyển. Canh 1, Sở Ly nhìn chằm chằm cái này khỏa phượng hoàng cây. Hai mắt kiệt lực muốn nhìn được chút gì. Vòng tròn lớn huyền không kính hết lần này tới lần khác không quan tâm dùng. Hắn chỉ có thể dựa vào thiên nhãn thông. Đáng tiếc thiên nhãn thông cũng giống như vậy. Liên quan đến đã đến thời không chi diệu. Trên thế giới này liền không quan tâm dùng. Giống như thân thể của hắn như cũ bị thiên địa chỗ bài xích. Đây rốt cuộc là cái gì võ công? Tịnh Tuyết cúi đầu trầm ngâm. Sở Ly nói. Có thể triệt để giết chết chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử không có mấy môn võ công a. Là. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói. Tạo hóa tông vô thượng tạo hóa thần công có thể giết chết chúng ta đệ tử. Cửu U giáo luân hồi quyết cũng có thể. Còn có Hoàng Cực Tông Thiên Vương Hoàng Cực Công cũng có thể. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ là luân hồi quyết? Tịnh Tuyết vòng quanh phượng hoàng cây chuyển hai vòng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không giống như là luân hồi quyết. Giống như là vô thượng tạo hóa thần công. Sở Ly cười nói. Sư muội trả giải vô thượng tạo hóa thần công. Tịnh Tuyết nói. Tàng kinh các tầng cao nhất trên giá sách. Có không ít bản thiếu. Sư huynh ngươi xem qua sao? Sở Ly gật gật đầu. Hắn đối với bản thiếu hứng thú đậm. Giống như đào quáng bình thường. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Hơn nữa cho dù là bản thiếu còn muốn lưu lại. Nói rõ hắn giá trị bất phàm. Tịnh Tuyết nói. Trong lúc này có một bản thiếu. Ghi chép là tạo hóa tông sự tình. Viết vô thượng tạo hóa thần công. Chẳng lẽ không thấy được? Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Lắc đầu, hắn xác thực không thấy được quyển sách kia. Nếu không bằng hắn đã gặp qua là không quên được bổn sự. Tuyệt sẽ không quên. Tịnh Tuyết cũng biết Sở Ly có bản lãnh như vậy. Cười nói, cái kia có thể là bị người bên ngoài mượn đi. Hoặc là ngươi không có phát hiện. Tóm lại cái này rất giống là vô thượng tạo hóa thần công. Sở Ly nói, như thế nói đến, là tạo hóa tông giết La Sư Huynh. La Dịch mặc dù là tố chữ lót, nhưng trước đó lần thứ nhất kim trì chuyển thế sau khi sống lại. Liền cùng bọn họ đồng lứa, thành sạch chữ lót đệ tử, có thể xưng chi sư huynh. Rất có thể, Tịnh Tuyết nói, vô thượng tạo hóa thần công cũng không thể bắt trước. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tịnh Tuyết tả hữu dò xét liếc nói, xem ra là tạo hóa tông cao thủ đứng đầu gây nên. Nếu không La Sư Huynh tổng có thể trốn tới. Liên Hoa Tông trốn chạy để khỏi chết bổn sự cực. Cao, có Liên Hoa Luân tại. Có thể thay thế mình bỏ mình một lần. Ngọc Thạch Câu phần cũng sẽ không thật sự chết đi. Chỉ là lại để cho Liên Hoa Luân đại chính mình chi thân. Liên Hoa Luân chính là kỳ kim chỗ chế. Dù cho thụ trọng thương cũng có bí pháp khôi phục. Mà La Dịch hiển nhiên là không thể thi triển Ngọc Thạch Câu phần chi pháp. Là bị cao thủ đứng đầu bỗng nhiên ra tay đánh chết. Tạo hóa tông cùng Liên Hoa tông giống như không có gì thù hận a. Hai người cúi đầu trầm tư chi tế. Tịnh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Đi. Sở Ly lập tức bước lên nàng liền phải ly khai. Phanh. Hai người phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến cường hoành lực lượng. Thẳng tắp bay ra ngoài tiến đụng vào vách tường. Liên Hoa Luân phá không mà ra. Bắn về phía sau lưng hai người người. Hai người người thân hình hóa thành hư ảnh. Liên Hoa Luân xẹt qua chỉ là bóng dáng của bọn nó. Bọn hắn đã đến phía sau hai người. Lần nữa xuất trưởng đánh ra. Sở Ly lập tức cảm giác không ổn. Đúng là vô thượng tạo hóa thần công. Âm lãnh khí tức chui vào thôn phệ hắn sinh cơ. Phanh. Hai người chấn động thân thể. Vách tường lập tức vỡ vụn. Cho bụi cùng hòn đá bắn ra. Sở Ly tay phải cùng Tịnh Tuyết tay trái nắm đến cùng một chỗ. Hai người nội lực lập tức hợp hai làm một. Hình thành kỳ dị nội lực. Đem vô thượng tạo hóa thần công lực lượng khu trục. Hai người người không nghĩ tới bọn hắn còn có khí lực. Ra lại trưởng lúc. Hai người dĩ nhiên biến mất. Hai người người sắc mặt chìm túc. Liếc nhau về sau. Một cái nhảy lên nóc nhà. Nhìn quanh bốn phía. Cái khác cảnh giác bốn phía. Phòng bị Sở Ly cùng Tịnh Tuyết đánh lén. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết xuất hiện tại bên trong tiểu viện của mình. Tịnh Tuyết cười nói. Cái này thần túc thông thật đúng thuận tiện. Sở Ly nói, thật sự là tạo hóa tông. Tuyệt đối là, Tịnh Tuyết dùng sức gật đầu. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Sở Ly cau mày nói, vạn nhất nghĩ sai rồi. Vậy chúng ta lỗi có thể to lắm. Thỉnh Tố Tâm sư thúc a, Tố Tâm dĩ nhiên nhẹ nhàng phiêu đến. Như thế nào bỗng nhiên đã về rồi? Thế nhưng mà có biến cố gì? Tố Tâm hỏi, nàng vẫn đang ngó chừng Sở Ly tiểu viện. Hiện tại nó nơi này chính là tông môn trọng địa. Vạn nhất có người xông tới hủy Tuyết Ngân hoa cây. Đây chính là không ai tổn thất lớn. Chỉ là vì an toàn. Một mực giữ bí mật. Ngoại trừ giải rác mấy người. Không có người biết rõ Sở Ly trong nội viện gieo Tuyết Ngân hoa cây. Sở Ly nói, chúng ta phát hiện La Sư Huynh có lẽ đã chết tại vô thượng tạo hóa thần công. Tố Tâm sắc mặt, biến hóa, Tịnh Tuyết nói, chúng ta vừa mới bị đuổi giết, trốn về đến, sư thúc, không bằng phái hai vị đức cao vọng trọng tiền bối. Nhìn một cái bọn họ là không phải tạo hóa tông cao thủ. Tốt, Tố Tâm chậm rãi gật đầu. Chuyện này xác thực quan hệ trọng đại. Nếu thật là tạo hóa tông, cái kia hai tông quan hệ sợ chuyển tiếp đột ngột, tuyệt không có thể chứa nhẫn đệ tử bị sát hại. Tố Tâm thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hai cái lão giả cùng Tố Tâm xuất hiện tại Sở Ly ngoài viện. Không đợi Tố Tâm mời đến, Sở Ly cùng Tịnh Tuyết đi ra tiểu viện. Hai người người khuôn mặt giống như là hải nhi hồng nhuận phơn phớt sáng bóng. Không có một tia nếp nhăn, chỉ có tóc cùng lông mi tiết trắng. Còn có hai đầu lông mày tang thương cho thấy bọn hắn đã sống thật lâu. Tố Tâm nói, Trình trưởng lão, Lục trưởng lão, lại để cho Tịnh Như mang bọn ngươi đi qua đi. Hai người người gật đầu. Sở Ly không có nhiều lời nói. Thỏ tay bắt được hai người tay áo. Sau đó chợt biến mất tại nguyên chỗ. Ba người nghênh đón là hai đạo trưởng lực. Bang bang. Sở Ly tránh ra, Trình trưởng lão cùng Lục trưởng lão cùng cái kia hai cái lão giả đánh thành một đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn khó hòa giải, lại để cho Sở Ly mở rộng tầm mắt. Hắn vẫn rất ít chứng kiến Liên Hoa Tông cao thủ cùng người chém giết. Lúc này đây nhưng lại gần đây xem nhìn, vòng tròn lớn huyền không kính đem bọn họ nhất cử nhất động đều ánh hiện tại hắn trong óc. Hắn lóe lên biến mất, sau một khắc tái xuất hiện lúc. Dĩ nhiên xuất hiện Tố Tâm cùng Tịnh Tuyết. Hai nữ nhìn chằm chằm đang lúc chém giết bốn người. Đôi mắt sáng sáng ngời. Tịnh Tuyết một bên xem một bên hỏi. Sư thúc, thế nhưng mà tạo hóa tông cao thủ. Đúng vậy, Tố Tâm trầm giọng nói. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào hai cái lão giả nói. Trịnh Hải cùng Hồ Kinh. Tạo hóa tông nhị lưu cao thủ. Nhị lưu, Tịnh Tuyết nói. Chỉ là nhị lưu. Nhị lưu đối phó các ngươi đã đầy đủ. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cao thủ nhất lưu rất ít rời núi. Thường thường chỉ ở tông môn có nguy nan lúc mới sẽ ra tay. Vậy chúng ta muốn hay không thay La Sư Huynh báo thù? Tịnh Tuyết nói. Lại làm cho chút ít cao thủ tới như thế nào? Nàng nhìn về phía Sở Ly. Tố Tâm hé miệng cười nói. Tịnh Như, dẫn ta trở về. Sở Ly cầm chặt Tố Tâm tay áo lóe lên biến mất. Tố Tâm lôi kéo Sở Ly bồng bềnh mà đi. Rất nhanh đi vào này tòa đại điện. Trong điện một mảnh bận rộn. Nguyên một đám đệ tử chính chui đầu vào sửa sang lại hồ sơ. Còn bất chợt có người tiến điện bẩm báo. Một phần tình báo truyền đến nơi đây. Tố Tâm đi vào một cái tóc tiết trắng. Da như hải nhi xinh đẹp tuyệt trần nữ tử trước thấp giọng nói vài câu. Sở Ly vậy mà nghe không rõ. Cái kia xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nhẹ quay hàm thủ. Đưa cho Tố Tâm một khối ngọc bài. Thuận thế quét mắt một vòng Sở Ly. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị. Cái nhìn này thâm thúy sáng ngời. Phảng phất thoáng một phát nhìn thấu nội tâm của hắn. Tố Tâm cung kính tiếp nhận ngọc bài. Mang theo Sở rời đi bốn gian sân nhỏ. Tìm bốn cái lão già. Sở Ly phân thành ba lượt đem bọn họ đều mang qua đi. Vì vậy biến thành sáu cái lão giả vây công tạo hóa tông Trịnh Hải cùng Hồ Kinh. Chư vị trưởng lão, muốn người sống. Tố Tâm dương giọng đạo. Yên tâm đi sư tỷ. Bọn hắn trốn không thoát. Một cái lão giả trầm giọng nói. Tố Tâm nói. chớ khinh thường. Hắc hắc, một cái Tạo Hóa Tông lão giả cười lạnh. Tốt một cái Liên Hoa Tông, lấy nhiều khi ít, thật sự là bội phục. Cái khác Tạo Hóa Tông lão giả lắc đầu. Vậy chúng ta cũng không có gì có thể khách khí được rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.